Xuyên không yêu phải Nam Phủ Hắc Bang. Chương 35, 35, món quả máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trấn Vũ đưa cô về đại hội, người người cúi người 90 độ chào anh Kiều ra. Thấy Phương Hiểu Đồng đi sát bên anh, ai cũng nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ, thì thầm to nhỏ sau lưng. Kiều Trấn Vũ khàn lên một tiếng, ai nấy đứng thẳng tắp, không dám hó hé nửa lời. Anh luồn tay ôm lấy vòng eo thon mảnh của Phương Hiểu Đồng. Từ bây giờ trở đi, cô ấy sẽ là Kiều phu nhân của ta. Họ trừng to mắt ngạc nhiên, lần đầu chứng kiến ông chủ khẳng định chủ quyền một cô gái. Họ gật đầu ghi nhớ, đồng thanh cúi đầu chào cô. Chào Kiều phu nhân, cô xua tay chối bỏ nhưng chẳng có ích, họ chỉ nghe lời Kiều Trấn Vũ thôi. Anh quay sang nói với cô, đi thôi. Thực ra là món quà gì mà long trọng thế? Hàng trăm kịch bản nhảy số trong đầu cô, không lẽ anh muốn cầu hôn mình giữa bàn dân thiên hạ? Không lý nào, cầu hôn sao lại về đại hội, chẳng lãng mạn tí nào. Sắp bật mí rồi, đảm bảo em sẽ thích. Đừng nói nữa, cô đang hồi hộp muốn chết đây nè, rốt cuộc là món quà gì mà thần thần bí bí đến vậy. Kiều Trấn Vũ vừa đến là có người mở cửa để anh đi vào, họ đặt sẵn một cái ghế giữa phòng. Khác với khung cảnh ngọt ngào mà cô tưởng tượng, nơi đây chẳng khác gì phòng ngục tù, bầu không khí u ám một ngạt như sắp có chuyện đổ máu xảy ra. Kiều gia, Kiều phu nhân. Một nhóm xã hội đen đứng hàng dài làm cô sợ hãi nắm chặt cánh tay Kiều Trấn Vũ. Một tên thuộc hạ đến báo cáo sự việc, Kiều gia, mọi việc đều ổn thỏa. Anh khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế, vỗ vỗ đùi mình bảo cô hãy ngồi xuống. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Đến đây, anh kéo cô ngồi vào đùi mình, tay trái luồn qua ôm lấy eo cô, tay kia gác lên tay ghế. Anh nhìn về phía trước hất cằm, thuộc hạ liền kéo hai tên bị trói chặt tay chân, lôi đến trước mặt anh. Cô run rẩy nắm lấy cánh tay anh, sao? Sao lại đưa em đến nơi này? Gỡ tấm vải đen ra liền thấy tên sát nhân và thập tam nương, họ bị anh bắt về, tra tấn cả đêm. Dùng đủ hình phạt tàn khốc từ quất roi, chặt ngón tay, dùng sắt nung đỏ để đốt cháy da thịt người. Hành hạ bọn họ người không ra người, ma không ra ma. Cô bị chúng hành hạ bao nhiêu, anh bắt chúng phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Đây chính là món quà mà anh nói sao? Em không thích hả? Quà cái khỉ gì, thích cái khỉ gì, anh tự giải quyết rồi báo lại cho tôi một tiếng được rồi. Nhìn thấy bàn tay bị chặt đi bốn ngón, máu thịt rời rạc, cô liền cảm thấy buồn nôn, lấy hai tay bịt miệng lại, ngăn cho cơn ói không trào ra. Anh vuốt nhẹ lưng cô an ủi, anh nói thêm, bà ta mở kỹ viện, chuyên bắt cóc những cô gái chân yếu tay mềm về làm gái, hủy hoại cuộc đời của biết bao người, bà ta còn dám ra tay với em, đúng là không biết chết. Thập tam ớ không thể nói chuyện. Bà ta vừa há miệng, máu liền trào ra như thác đổ. Kiều Trấn Vũ mau mau che mắt Phương Hiểu Đồng, cảnh này có hơi kinh dị, anh sợ cô sẽ ám ảnh tâm lý. Họ vừa mới cắt lưỡi bà ta, cái lưỡi còn lưng chừng trong miệng, chưa đứt ra làm đôi. Anh nhìn qua mắt to, gật đầu bảo hắn động tay. Bằng tiếng nổ súng inh ỏi, ngay giữa trán bà ta lủng một lỗ lớn, viên đạn xuyên qua não, chết ngay tại chỗ. Dọn sạch đi, khi họ đem xác bà ta ra ngoài. Lau sạch vết máu dưới đất, anh mới buông bàn tay thô ráp ra khỏi đôi mắt cô. Cô mếu máo lay cánh tay anh, em muốn đi về. Anh nhéo một bên má ung ính của cô, đối với người khác có thể tàn khốc hung tợn, nhưng đối với cô lại dịu dàng hết mực. Ngoan, giải quyết luôn tên này rồi về. Anh liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến tởn sống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị anh dọa đến tè ra quần, đập đầu xuống đất nghe tiếng bụp bụp. Xin anh tha cho tôi chỉ làm vì tiền thôi, tôi sai rồi, anh đừng giết tôi sai rồi. Kiều Trấn Vũ nhếch môi cười khinh, đó chính là lý do anh giữ lại cái lưỡi của hắn. Chủ mưu là ai? Anh tha cho tôi một mạng, tôi hứa sẽ nói ra mọi thứ, tuyệt đối không một lời giấu giếm. Kiều Trấn Vũ gác tay vào tay ghế, lòng bàn tay thư thái chống cằm, hai ngón tay gõ nhịp trên má phải. Anh suy nghĩ một hồi liền bỏ tay xuống. Được. Hắn thở dài một hơi, nói ra kẻ đứng sau lưng chỉ thị. Là Nhậm Đình Đình. Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, biết thế nào cũng là cô ta mà. Nhưng Phương Hiểu Đồng lại rơi vào trầm tư, rõ ràng cô ta và Tào Trấn Khang là nam nữ chính phe người tốt. Nhưng dần dần mọi thứ đều bị đảo ngược, vai tốt thành vai phản diện, vai phụ thành vai chính. Kiều Trấn Vũ thấy cô đơ người ra liền vỗ nhẹ vào cánh tay cô. Em không sao chứ, anh định làm gì cô ta? Ý em là. Nhậm Đình Đình, để anh suy nghĩ thêm, bây giờ cô ta liên thủ với Tào Trấn Khang, e là không dễ đối phó. Liên thủ, cô ta đồng ý kết hôn với Tào Trấn Khang, hai gia tộc này kết hợp với nhau, muốn hạ thế lực của anh. Phương Hiểu Đồng gãi đầu thắc mắc, bộ thế lực của Nhậm gia lớn mạnh lắm sao? Kiều Trấn Vũ lắc đầu thở dài. Nhậm gia là một đại gia tộc ở Thượng Hải, Nhậm Đình Đình lại là vợ sắp cưới của thống đốc Tào Trấn Khang. Không phải anh sợ họ, anh chỉ lo sau khi đối phó cô ta sẽ gặp nhiều phiền phức. Anh chỉ muốn dành nhiều thời gian bên Phương Hiểu Đồng, không muốn kéo cô vào vòng xoáy ra đấu, mệt mỏi trăm đường. Hai món quà coi xong rồi, chúng ta đi thôi. Cuối cùng cũng đợi được câu nói này rồi. Đi thôi, cô choàng tay anh gấp gáp kéo đi. Mắt to vội lên tiếng hỏi anh, thiếu gia, còn tên này giải quyết sao? Kiều Trấn Vũ nhíu mày phiền phức, ném hắn xuống núi đi. Hắn nghe thấy liền bò đến cầu xin anh, khóc lóc thảm thê. Kiều thiếu gia, anh hứa sẽ tha cho tôi mà, anh nuốt lời. Mắt to nhét khăn vào miệng hắn, lấy vải đen trùm đầu hắn lại, sai người đưa đi. Trước khi đi, mắt to không quên dạy khôn hắn. Cái gì cũng giữ lời thì anh ta làm cảnh sát rồi, cần gì làm xã hội đen. Ngu thiệt, cách chương.